Vậy, Hắc Kỳ Lân chỉ biết lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ngay cả thần linh trong truyền thuyết thời viễn cổ cũng có giới hạn tu vi. Khi đến một cảnh giới nhất định, nếu không lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa hoặc không đột phá được tâm cảnh, sẽ không thể tiếp tục đột phá. Nhưng Diệp Phong thì hoàn toàn không có những thứ rắc rối đó, hắn có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng bên ngoài để đột phá, dường như không có giới hạn tu vi. Vì vậy, ngay cả một ác thú viễn cổ thời thái cổ như Hắc Kỳ Lân cũng phải kinh ngạc trước năng lực của Diệp Phong. Sau khi đột phá nhiều như vậy, bước vào nửa bước thiên cung cảnh, Diệp Phong lập tức tự tin hơn rất nhiều. Hắn nhìn Hắc Kỳ Lân bên cạnh, cười nói, lần này giết được Tà Kiếm công tử, quả thật thu hoạch được lợi ích cực lớn. Chúng ta đi thôi, Hắc Kỳ Lân gật đầu. Diệp Phong liền nhặt lấy nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử trên mặt đất, sau đó cắt đầu gã xuống, bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao đây cũng là bằng chứng hắn đã giết Tà Kiếm công tử. Sau đó, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức dẫn Hắc Kỳ Lân rời khỏi khu rừng rậm này. Trên đường trở về thành trì biên cương, Diệp Phong mở nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử ra, mắt hắn lập tức sáng lên. Bên trong chứa vô số thứ quý giá của ma đạo, ví dụ như một số truyền thừa cường đại, bao gồm cả hai tuyệt kỹ mà Tà Kiếm công tử vừa thi triển, Hắc Ám Kiếm Luân và Ma Kiếm Lĩnh Vực. Hai loại truyền thừa ma đạo mạnh mẽ này đều cần dựa vào ma kiếm trong tay để hoàn thành. May mắn là, thanh hắc sắc cự kiếm, bản mệnh vũ khí của Tà Kiếm công tử, vẫn còn đó. Diệp Phong lập tức lấy thanh hắc sắc cự kiếm ra và luyện hóa tại chỗ. Mất đi chủ nhân, thanh kiếm không còn khả năng chống cự, bị Diệp Phong luyện hóa trong nháy mắt. Bên trong có một đạo kiếm linh ý chí không chịu thần phục, nhưng đã bị Diệp Phong tiêu diệt. Từ đó, thanh hắc sắc cự kiếm hoàn toàn thuộc về Diệp Phong. Thông qua thanh kiếm này, hắn có thể thi triển Hắc Ám Kiếm Luân và Ma Kiếm Lĩnh Vực, hai bản mệnh truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Tà Kiếm công tử. Hai bộ truyền thừa này có lẽ không phải do ma sát giáo ban cho, mà là do Tà Kiếm công tử tìm được từ một di tích cổ xưa nào đó. Bằng không, gã cũng không thể tạo nên danh tiếng lẫy lừng như bây giờ, khiến cả ma sát giáo cũng phải coi trọng. Lúc này, Diệp Phong lại tìm thấy một chiếc hộp gấm nhỏ trong nhẫn chữ vật của Tà Kiếm công tử. Hắn dùng hộp gấm nhỏ này chắc chắn là để chứa thứ gì đó đặc biệt quan trọng. Diệp Phong mở nắp hộp, lập tức nhìn thấy bên trong là một viên châu nhỏ màu trắng. Viên châu trắng này tỏa ra năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Hắc Kỳ Lân bên cạnh lập tức nhìn sang, không kìm được kinh hô, cái này dường như là sinh mệnh đan dược được luyện chế từ sinh mệnh quả thụ. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Viên châu trắng này là một loại đan dược vô cùng đặc biệt, có thể tăng cường sinh mệnh lực, ngay lập tức. Diệp Phong hào phóng cười một tiếng, đưa viên sinh mệnh đan dược quý giá này cho Hắc Kỳ Lân, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, thọ nguyên của người không còn nhiều. Viên sinh mệnh đan dược này cho người, sau khi nuốt vào, chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ của người một lần nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân vô cùng cảm động. Bởi vì Diệp Phong đã thật sự làm được tất cả những gì hắn đã hứa. Chỉ cần là thứ có liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ, hắn đều ưu tiên đưa cho Hắc Kỳ Lân sử dụng. Nhìn ánh mắt cảm kích của Hắc Kỳ Lân, Diệp Phong cũng hài lòng gật đầu. Hắn biết, sắp tới mình còn cần sự giúp đỡ rất lớn từ Hắc Kỳ Lân. Cho nên tuổi thọ của Hắc Kỳ Lân càng dài, đối với hắn tự nhiên cũng có lợi ích cực lớn. Về phần giao ước 3 năm, Diệp Phong cảm thấy sau 3 năm, có lẽ Hắc Kỳ Lân cũng sẽ không rời đi. Bởi vì, đi theo hắn, Hắc Kỳ Lân có lợi hơn nhiều so với việc một mình xông pha bên ngoài. Tiếp theo, Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân chuyên tâm lên đường, nhanh chóng bay về hướng thành trì biên cương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 ngày đã trôi qua. Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân cuối cùng cũng trở về đến thành trì biên cương. Nhưng khi họ bước vào thành, họ lập tức cảm nhận được một bầu không khí nặng nề. Cả thành trì dường như đang chìm trong một cảm giác nặng nề, như bão tố sắp nổi lên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao bầu không khí của cả thành trì biên cương đột nhiên trở nên ngột ngạt như vậy? Ngay lập tức, Diệp Phong dẫn Hắc Kỳ Lân nhanh chóng bay về phía trừ ma tổng bộ. Một mặt, hắn muốn lập tức giao đầu của Tà Kiếm công tử cho thống soái để ông ta giúp hắn thăng cấp thành nam tước, quý tộc của huyết yêu hoàng triều. Mặt khác, hắn cũng muốn hỏi xem, tại sao bầu không khí của thành trì lại đột nhiên trở nên nặng nề như vậy, chẳng lẽ có nguy hiểm lớn sắp ập đến sao? Diệp Phong không chút do dự, lập tức mang theo Hắc Kỳ Lân bay thẳng về phía phủ thành chủ ở trung tâm tòa thành biên cương. Khi hắn đến nơi, liền cảm nhận được không khí vô cùng nghiêm nghị bao trùm khắp Trừ Ma tổng bộ. Trong thoáng chốc, Diệp Phong liền hiểu ra, xem ra vùng biên cương này của Huyết Yêu Hoàng Triều thật sự đã xảy ra đại sự. Bằng không, Trừ Ma tổng bộ không thể nào đột ngột trở nên căng thẳng như vậy. Rất nhanh, Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân đã đi thẳng đến trung tâm đại điện của Trừ Ma tổng bộ. Lần này hắn cũng không cần người thông báo, cứ thế cùng Hắc Kỳ Lân bước vào. Vừa đẩy cửa lớn ra, hắn liền thấy bầu không khí bên trong đại điện vô cùng nghiêm túc, tất cả thành viên cốt cán của Trừ Ma tổng bộ đều có mặt. Điều khiến Diệp Phong vui mừng hơn cả là Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca mà hắn tìm kiếm bấy lâu, môn chủ của Thập Hoang Giả bộ môn, cũng đang ngồi ở đó. Thấy Diệp Phong đường đột bước vào, Mộ Dung Trường Minh thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ vị tiểu lão đệ của Thập Hoang Giả bộ môn lại xuất hiện ở đây. Thấy Diệp Phong xông thẳng vào, thông soái của Trừ Ma tổng bộ lại không hề tức giận. Lão biết Diệp Phong vốn có phong cách hành sự ngang tàng như vậy, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Diệp Phong là một tuyệt thế thiên tài, thân phận địa vị cao hơn người khác, nên thống soái chẳng những không chấp nhặt, mà ngược lại còn tán thưởng tính cách thẳng thắn, trực diện của hắn. Lúc này, vị thống soái đứng dậy, nhìn Diệp Phong đang bước vào từ ngoài cửa, cười lớn nói, Diệp Phong, ngươi đã trở về rồi à, vậy thì cùng tham gia thảo luận đi. Bây giờ ngươi đã có tư cách tham dự hội nghị cốt cán của chúng ta. Vùng biên cương đang gặp một vấn đề vô cùng lớn, cần tập hợp tất cả thành viên cốt cán để bàn bạc đối sách, ngươi đến rất đúng lúc. Vị thống soái biết, Diệp Phong có thể diệt trừ được Ma Vân lão nhân, một nhân vật khét tiếng trong giới ma đạo tán tu, đã đủ chứng tỏ năng lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lão cũng biết vị lão giả tóc đen đi theo Diệp Phong là một kẻ cực kỳ đáng sợ, ngay cả lão cũng không nhìn thấu. Vì vậy, sự có mặt của Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân vô cùng được hoan nghênh, bởi Trừ Ma tổng bộ đang rất thiếu cao thủ. Ngay lúc đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người trong đại điện, Diệp Phong lẳng lặng lấy ra một cái đầu người từ trong nhẫn chữ vật rồi ném xuống đất. Kẹt, một tiếng, cái đầu lăn lóc trên mặt đất chính là đầu của Tà Kiếm công tử. Đây là cái gì? Cái đầu này là của Tà Kiếm công tử ư? Ta có nhìn lầm không? Sao có thể, Tà Kiếm công tử cứ thế mà chết ư? Lại một đại nhân vật của ma đạo nữa chết trong tay thiếu niên áo trắng như tuyết này sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người trong trung tâm đại điện đều chấn động đến tột cùng. Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ, lặng ngắt, tĩnh lặng như cõi chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì uy danh của Tà Kiếm công tử còn nặng hơn Ma Vân lão nhân rất nhiều. Vậy mà giờ đây, đầu của hắn lại xuất hiện ở đây, bị chính Diệp Phong chém giết, khiến ai nấy đều không khỏi rung động. Ngay cả Mộ Dung Trường Minh cũng phải trố mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lão cũng không thể ngờ, vị tiểu lão đệ này của mình bây giờ lại lợi hại đến thế. Ngay cả nhân vật tuyệt thế trong giới ma đạo tán tu mà lão truy sát bao ngày không được, Tà Kiếm công tử, cũng bị Diệp Phong giết chết, còn mang cả đầu về. Mặc dù Mộ Dung Trường Minh biết Hắc Kỳ Lân đi theo Diệp Phong là một kẻ cực kỳ đáng sợ, nhưng Tà Kiếm công tử cũng không phải tay vừa. Hơn nữa, Hắc Kỳ Lân hiện đang trong trạng thái suy yếu, thực lực còn lâu mới hồi phục. Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân có thể tìm ra và săn giết thành công Tà Kiếm công tử thật sự là một kỳ tích, là chuyện mà rất nhiều người không thể làm được. Nhưng Diệp Phong đã làm được tất cả. Nhìn gương mặt vặn vẹo, đầy vẻ không cam tâm của Tà Kiếm công tử trước khi chết, đủ thấy thủ đoạn của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, khiến cả Tà Kiếm công tử cũng phải kinh hoàng. Lúc này, thông soái Trừ Ma tổng bộ cũng bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm cái đầu của Tà Kiếm công tử trên đất, không kìm được kinh hô, đầu của Tà Kiếm công tử. Đây là đầu của Tà Kiếm công tử ư? Diệp Phong, ngươi vừa chém giết Ma Vân lão nhân chưa lâu, không ngờ lại giết được cả Tà Kiếm công tử. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, thật không thể tin nổi. Giờ phút này, ngay cả vị thống soái cũng cảm thấy chấn động và kinh ngạc sâu sắc. Thủ đoạn của Diệp Phong thật quá thần kỳ, quá mạnh mẽ. Vài ngày trước, hắn vừa nộp đầu của Ma Vân lão nhân, vậy mà chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, lại mang đầu của Tà Kiếm công tử về. Chuyện này thật quá rung động, rốt cuộc làm sao làm được chuyện này? Tất cả mọi người đều kinh thán không thôi. Ngay cả Mộ Dung Trường Minh dẫn một nhóm thành viên cốt cán của Trừ Ma tổng bộ vào Hắc Ám Xâm Lâm tìm kiếm gần một tháng trời cũng không thấy tung tích Tà Kiếm công tử. Vậy mà Diệp Phong không chỉ tìm được, mà còn giết được hắn. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, dù là một nhân vật uy nghiêm, quyền cao chức trọng như thống soái Trừ Ma tổng bộ, lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động, kinh ngạc và khó tin. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, lên tiếng, bây giờ ta có thể trở thành nam tước của huyết yêu hoàng triều được chưa? Nghe vậy, thật xoáy trừ ma tổng bộ lập tức gật đầu lia lịa, đương nhiên là được, người liên tiếp trừ khử ma vân lão nhân và tà kiếm công tử. Hai nhân vật khét tiếng nhất trong giới ma đạo tán tu, công lao và điểm cống hiến của ngươi đã đủ để ngươi trở thành quý tộc của huyết yêu hoàng triều, một vị nam tước thực thụ. Từ nay về sau, trong huyết yêu hoàng triều, ngươi chính là quý tộc, hưởng thụ đặc quyền. Bất kỳ ai không phải quý tộc khi thấy ngươi đều phải cung kính. Nói xong, thông soái thu lấy cái đầu của tà kiêu công tử trên đất. Lão nhìn Diệp Phong, vô cùng vui mừng nói, chuyện này ta sẽ mau chóng báo cáo lên hoàng thất. Đến lúc đó, hoàng thất sẽ cho người rèn một lệnh bài nam tước chuyên dụng. Khi lệnh bài được chuyển đến tòa thành biên cương này, ta nhận được sẽ đích thân giao cho ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, lòng vô cùng vui sướng, cuối cùng mình cũng đã trở thành nam tước của huyết yêu hoàng triều, chuyện này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mục tiêu của hắn. Đó là từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực của huyết yêu hoàng triều, rồi âm thầm khống chế con quái vật khổng lồ này cho mình sử dụng. Đúng lúc này, Mộ Dung Trường Minh bước đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ cảm khái, vỗ vai hắn nói, Diệp Phong lão đệ. Lần này ngươi thật sự đã làm rạng danh cho thập hoang giả bộ môn chúng ta. Tin này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động trong hoàng cung, thập hoang giả bộ môn chúng ta lần này coi như triệt để nổi danh rồi. Thấy Mộ Dung Trường Minh vui mừng như vậy, Diệp Phong cũng nở một nụ cười. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì, hắn liền nói, phải rồi, Mộ Dung lão ca, có một việc, ta được người ta nhờ vả, muốn nói với huynh một tiếng. Chuyện gì? Mộ Dung Trường Minh lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Phong được người nhờ vả, nhưng hắn có chuyện gì muốn nói với mình chứ? Đột nhiên, Mộ Dung Trường Minh như nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến, hỏi, Diệp Phong lão đệ, chuyện ngươi muốn nói với ta, không phải là có liên quan đến gia tộc của ta chứ? Diệp Phong liền gật đầu, đáp, gia tộc của huynh muốn huynh trở về, giúp đỡ thế hệ trẻ trong nhà mở ra vùng đất truyền thừa do lão tổ tông để lại. Bởi vì chỉ có huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long độc nhất vô nhị của huynh mới có thể mở ra vùng đất đó, để thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc tiến vào. Củng cố lực lượng và nội tình cho cả gia tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Mộ Dung Trường Minh liền hiện lên một tia lạnh lẽo, dường như nhớ lại quá khứ đau khổ nào đó. Lão cất lời, Diệp Phong lão đệ, chuyện này ngươi đừng dính vào. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu nói, ta chỉ là chịu ơn nhờ vả của Mộ Dung hề hề, khuyên lão ca một câu thôi. Còn quyết định thế nào, đương nhiên vẫn là do Mộ Dung lão ca tự mình quyết định, ta sẽ không can thiệp. Ừ, Mộ Dung Trường Minh gật đầu, rồi nói, việc riêng này để sau hãy nói. Bây giờ quan trọng nhất là vùng biên cương nơi trừ ma tổng bộ chúng ta đang đóng quân đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng, cần chúng ta đi giải quyết, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy. Diệp Phong cũng lộ vẻ tò mò, nhìn về phía thống soái trừ ma tổng bộ ở trên cao, không nhịn được hỏi, lúc ta vừa trở lại thành, đã phát hiện khắp nơi đều là khí tức nặng nề, nghiêm trọng. Ta đoán chắc chắn đã xảy ra đại sự. Rốt cuộc là tình huống gì mà có thể khiến các vị tiền bối thực lực cường đại đều trở nên nặng nề và nghiêm túc như vậy, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Thống soái của trừ ma tổng bộ không khỏi thở dài một hơi, đáp, ở vùng biên cương này. Ma sát giáo dường như đang tiến hành một kế hoạch vô cùng thần bí tại một nơi nào đó sâu trong hắc ám xâm lâm. Bọn chúng muốn phục sinh một đại nhân vật vô cùng cổ xưa của giáo phái, tên là Bạch Cốt Ma Thánh. Phục sinh một nhân vật cổ xưa, tên là Bạch Cốt Ma Thánh ư? Nghe thống soái nói vậy, Diệp Phong liền lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ ma sát giáo lại làm ra chuyện như vậy. Dù sao việc phục sinh những nhân vật cổ xưa thế này vô cùng khó khăn, cần rất nhiều tài nguyên sinh mệnh mới có thể thực hiện được. Nhưng điều đó cũng cho thấy, Bạch Cốt Ma Thánh này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ, có lẽ còn lợi hại hơn nhiều so với Hắc Ám Ma Thánh mà hắn và Cổ Thanh Thanh từng đối mặt. Diệp Phong suy tư một lát rồi gật đầu, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, cần phải mau chóng ngăn chặn. Bằng không, nếu một đại nhân vật ma đạo cấp bậc ma thánh thật sự phục sinh, đối với vùng biên cương của huyết yêu hoàng triều chúng ta mà nói, tuyệt đối sẽ là một thảm họa hủy diệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, thông soái lập tức gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì đó, lão nói, Diệp Phong, ngươi có thể tìm thấy tà kiếm công tử trong hắc ám xâm lâm. Có lẽ ngươi rất quen thuộc địa hình nơi đó, lần này hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hành động, ngăn chặn việc Bạch Cốt Ma Thánh sống lại. Diệp Phong gật đầu. Đáp, cảm giác của ta vô cùng mạnh mẽ, khi đi trong hắc ám xâm lâm quả thật có thể cảm nhận được phần lớn sự phân bố địa hình xung quanh, đứng bên cạnh. Mộ Dung Trường Minh không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, tu vi của ngươi dù sao vẫn còn tương đối yếu, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, không thể tùy tiện tiến sâu vào hắc ám xâm lâm. Nếu không có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Mộ Dung lão ca yên tâm, lần này tất cả cao thủ của trừ ma tổng bộ chúng ta cùng nhau tiến vào hắc ám xâm lâm để ngăn cản ma sát giáo. Ta chỉ cần phát huy tác dụng của mình là được. Hơn nữa, Hắc Kỳ Lân tiền bối bây giờ cũng đã hồi phục không ít, cũng vô cùng cường đại, đủ để bảo vệ ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh liếc nhìn Hắc Kỳ Lân đứng bên cạnh Diệp Phong, quả thật phát hiện đối phương đã trẻ lại không ít, lực lượng cũng mạnh hơn trước đây. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh gật đầu, nói, dù sao đi nữa, ngươi là một thành viên của Thập Hoang Giả Bộ Môn, cũng là một thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều. Hiện tại cả vùng biên cương đang lâm nguy, ngươi quả thực có nghĩa vụ phát huy sức mạnh của mình. Huống chi bây giờ ngươi đã là nam tước quý tộc của Hoàng Triều, nếu ngươi lập công, địa vị quý tộc của ngươi sẽ còn tiếp tục được nâng cao. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nhìn mọi người, hỏi, vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? Thống soái trừ ma tổng bộ lập tức lắc đầu, cứ chờ một chút. Ta đã phái không ít thám tử vào hắc ám xâm lâm dò xét, trước tiên phải xem tình hình thế nào đã. Tuyệt đối không được để đây là một cái bẫy. Nếu như ma sát giáo chỉ cố ý tung tin muốn phục sinh bạch cốt ma thánh, nhưng thực tế lại là một cái bẫy để dẫn dụ toàn bộ cường giả cốt cán của trừ ma tổng bộ chúng ta đến để tiêu diệt. Vậy thì tổn thất lớn rồi. Nghe thống soái nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không hổ là thống soái, suy nghĩ thật vô cùng chu toàn. Lúc này, thống soái chỉ cười cười nói, vừa hay mấy ngày nữa, lệnh bài thân phận nam tước của ngươi sẽ được chuyển tới. Đến lúc đó mang theo lệnh bài đó, đối với việc bảo vệ an toàn cho ngươi, sẽ có tác dụng rất lớn. Ồ, nghe thống soái nói vậy, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, một cái lệnh bài thân phận nam tước thì có tác dụng gì đối với sự an toàn của ta chứ? Mộ Dung Trường Minh lúc này cười lên giải thích, Diệp Phong lão đệ, ngươi không biết đó thôi. Hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta xét duyệt quý tộc luôn vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng một khi đã trở thành quý tộc, sẽ có được quyền lợi đặc thù. Lệnh bài thân phận nam tước mà ngươi nhận được là loại đặc chế, là một món bảo vật vô cùng lợi hại. Cho nên nó không chỉ đại diện cho thân phận, mà còn là một loại bảo vật phi thường mạnh mẽ. Ngươi chỉ cần truyền pháp lực của mình vào, là có thể mượn nhờ khí vận lực của cả Huyết Yêu Hoàng Triều trong cõi U Minh, dùng để tăng cường toàn bộ thuộc tính sức mạnh của bản thân. Cái gì? Còn có diệu dụng như vậy sao? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành mừng rỡ sâu sắc. Hắn không ngờ một cái lệnh bài thân phận nam tước lại có tác dụng đặc biệt như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong không nhịn được gật đầu, nói, vậy thì quá tốt rồi. Nếu lực chiến đấu của ta còn có thể được tăng cường hơn nữa, thì cho dù tu vi của ta bây giờ yếu hơn các vị lão nhân vật các ngươi không ít, ta cũng coi như có tư cách tham gia vào trận chiến giữa các ngươi. Khoảng thời gian này, Diệp Phong liên tiếp thôn phệ Ma Vân lão nhân và Tà Kiếm công tử, công lực đã tăng lên đáng kể. Tu vi của hắn bây giờ đã không còn yếu ớt như trước, sắp đuổi kịp các lão nhân vật này. Nghe Diệp Phong nói vậy, thống soái trừ ma tổng bộ liền vỗ vai hắn đầy coi trọng, nói, mấy ngày tới, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chờ thám tử ta phái đi trở về bẩm báo tình hình thực tế, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Lần này nhất định phải phá tan âm mưu lớn nhất của ma sát giáo tại hắc ám xâm lâm biên cương này, giải quyết triệt để việc phục sinh bạch cốt ma thánh. Như vậy, các âm mưu quỷ kế khác của ma sát giáo tại biên cương sẽ tự động tan rã. Khi nguy cơ lớn nhất được giải trừ, những chuyện còn lại chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đến lúc đó các ngươi có thể trở về hoàng cung. Diệp Phong lập tức gật đầu, Mộ Dung Trường Minh thì nhìn hắn, nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi đại điện trước, để thống soái đi sắp xếp chuyện khác. Hay chúng ta còn có chuyện riêng muốn nói? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Hắn đoán chuyện Mộ Dung Trường Minh muốn nói chính là việc hắn đề cập trước đó, việc trở về gia tộc giúp Mộ Dung gia mở ra vùng đất truyền thừa của lão tổ tông. Diệp Phong lập tức gật đầu, mang theo Hắc Kỳ Lân, cùng Mộ Dung Trường Minh rời khỏi trung tâm đại điện, nhanh chóng đi về phía trạch viện độc lập của mình. Khi Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh trở về trạch viện độc lập của mình, hắn liền nhìn Mộ Dung Trường Minh, không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca, chuyện huynh muốn nói với ta rốt cuộc là gì? Mặc dù Diệp Phong đã đoán được chuyện riêng mà Mộ Dung Trường Minh muốn nói chắc chắn liên quan đến Mộ Dung gia tộc của lão, nhưng hắn vẫn hỏi một cách lịch sự. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh không khỏi mỉm cười, đáp, ngươi đương nhiên đoán được ta muốn nói gì rồi. Dĩ nhiên là chuyện ngươi khuyên ta trở về gia tộc lúc trước. chuyện này ta thấy cần phải nói rõ với ngươi một chút. Diệp Phong gật đầu, người nhờ ta khuyên Mộ Dung lão ca huynh trở về gia tộc tên là Mộ Dung Hề Hề, là người dẫn đường cho ta khi ta mới đến Huyết Yêu Hoàng Triều. Ta có ấn tượng khá tốt về nàng, lúc trước nàng đến Thập Hoang Giả Bộ Môn tìm huynh, nhưng lúc đó huynh đã đến vùng biên cương này, không có ở đó. Ta tình cờ gặp được Mộ Dung Hề Hề, nàng ấy liền nhờ ta giúp khuyên huynh trở về Mộ Dung gia tộc, nói rằng cả gia tộc đều đang chờ huynh. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Mộ Dung Trường Minh lập tức lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng rồi lại chuyển sang vẻ vô cùng phức tạp. Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca, huynh và Mộ Dung gia tộc rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Huynh đã thức tỉnh huyết mạch độc nhất vô nhị và mạnh mẽ nhất của gia tộc, vì sao không trở về? Cả Mộ Dung gia tộc đều xem huynh là đối tượng quan trọng nhất mà. Quan trọng ư? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lập tức lắc đầu, nói, ngươi không hiểu đâu, tầng lớp thượng tầng của các đại gia tộc vô cùng vô tình. Năm đó, ta chưa thức tỉnh loại huyết mạch mạnh mẽ này, nên đám người thượng tầng của Mộ Dung gia tộc căn bản không thèm nghe bất kỳ lời thỉnh cầu nào của ta. Bọn họ ép ta phải chia tay một cô nương ta yêu đến từ một tiểu gia tộc, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi Mộ Dung gia. Cuối cùng, cô nương ấy vì tủi hổ và bi phẫn mà tự sát. Đó là nỗi đau cả đời của ta. Nghe Mộ Dung Trường Minh kể, ánh mắt Diệp Phong bỗng lóe lên. Thì ra Mộ Dung Trường Minh bài xích cả gia tộc là vì tầng lớp thượng tầng năm xưa đã nhẫn tâm chia rẽ một mối nhân duyên của lão, thậm chí còn bức người con gái lão yêu thương phải tự sát. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Dung Trường Minh không hề muốn quay về Mộ Dung gia tộc. Hắn lập tức gật đầu, nói, nếu là ta gặp phải chuyện như vậy, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không quay về gia tộc. Mộ Dung Trường Minh gật đầu, rồi nói, tạm thời ta không thể nào quay về gia tộc được. Chuyện này sau này ngươi cũng đừng khuyên ta nữa. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, ta và Mộ Dung Hề Hề cũng không thân quen gì, chỉ là biết nhau thôi. Nàng nhờ ta khuyên huynh, ta cũng đã khuyên rồi, xem như đã tận tâm tận lực với nàng. Còn huynh làm thế nào, đương nhiên là chuyện của huynh, ta sẽ không tham dự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, không nhịn được cười vỗ vai hắn, không nói chuyện xui xẻo này nữa, nói chuyện của ngươi đi, Diệp Phong lão đệ. Khoảng thời gian ta không ở đây, ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc đấy. Không chỉ mang về đầu của Ma Vân lão nhân, mà còn chém giết được Tà Kiếm công tử, thậm chí còn trực tiếp trở thành nam tước quý tộc của Huyết Yêu Hoàng Triều. Thân phận của ngươi thăng tiến quá nhanh, mà tu vi cũng tăng trưởng nhanh không kém, chỉ một thời gian ngắn không gặp. Tu vi của ngươi đã tăng lên mấy đại cảnh giới so với lần đầu ta gặp ngươi, bây giờ đã bước vào nửa bước thiên cung cảnh, sắp đuổi kịp đám lão già chúng ta rồi. Nghe Mộ Dung Trường Minh khen ngợi, Diệp Phong chỉ lắc đầu đáp, so với cảnh giới của các vị lão nhân vật, ta còn kém rất xa. Hơn nữa ta đã gặp qua những tuyệt thế thiên kiêu thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều, cũng đã gặp những nhân vật cốt cán thế hệ trẻ của Ma Sát Giáo, bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ. Mạnh hơn ta hiện tại rất nhiều. Cho nên ta tự nhiên không dám kiêu ngạo, vẫn cần phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lộ vẻ kinh ngạc, rất tò mò hỏi, những nhân vật quan trọng thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều và Ma Sát Giáo mà ngươi gặp là ai vậy? Diệp Phong cười đáp, người trẻ tuổi của Huyết Yêu Hoàng Triều mà ta gặp tên là Cổ Thanh Thanh, là một cô nương tính tình cực kỳ tốt, ta và nàng nói chuyện rất hợp. Còn nhân vật quan trọng thế hệ trẻ của Ma Sát Giáo mà ta gặp tên là Nhiếp Thiến Thiến, cũng nói chuyện rất hợp với ta. Ta sở dĩ có thể giết được Ma Vân lão nhân, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Thanh Thanh. Còn sở dĩ có thể nhanh chóng tìm được Tà Kiếm công tử, chủ yếu là nhờ Nhiếp Thiến Thiến, vị đệ tử cốt cán của Ma Sát Giáo này. Ặc nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lập tức trố mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Diệp Phong lão đệ, xem ra diễm phúc của ngươi không cạn a. Giống lão ca năm xưa, mị lực tứ phía, khiến các muội tử tài năng xuất chúng đều chủ động ôm ấp yêu thương. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong liền lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ lão lại nói ra những lời như thế. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói, Mộ Dung lão ca, huynh đừng trêu ta nữa. Ta và họ chỉ là quan hệ bình thường thôi, chỉ là tình cờ cùng nhau trải qua một đoạn ký ức khó quên. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh cũng không nói thêm gì, mà chuyển sang giọng điệu trịnh trọng hơn. Nhà đầu tên Cổ Thanh Thanh kia, ngươi hãy nắm chắc lấy. Thân phận nàng vô cùng bất phàm. Còn về đệ tử cốt cán của Ma Sát Giáo, Nhiếp Thiến Thiến, loại ma nữ này ngươi nên kính nhi viễn chi. Dù sao hai người ở hai trận doanh khác nhau, tương lai giữa hoàng triều chúng ta và ma sát giáo tất sẽ xảy ra chiến tranh vô cùng khốc liệt. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong không nhịn được hỏi, ba đại thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, chẳng lẽ không có cách nào hợp nhất lại được sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh sững người, có lẽ không ngờ hắn lại nói ra những lời như thế. Nhưng ngay sau đó, lão lắc đầu đáp, rất khó. Cho dù là vị thị hoàng đế tài năng kinh thiên động địa, người sáng lập ra huyết yêu hoàng triều đời đầu tiên, cũng không làm được điều này, huống chi là hoàng đế bây giờ. Một đời không bằng một đời. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Không ngờ lão thật sự xem mình là bạn bè, dám ở trước mặt mình tùy tiện bình phẩm hoàng quyền tối cao của huyết yêu hoàng triều, lại còn nói hoàng đế bây giờ một đời không bằng một đời. Lời này nếu truyền ra ngoài, có thể là đại tội. Nhưng điều đó cũng cho thấy, Mộ Dung Trường Minh là một lão nhân chân tính, đối với huyết yêu hoàng triều cũng có tình cảm sâu đậm, bằng không sẽ không thốt ra lời cảm thán như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà chuyển sang hỏi, Mộ Dung lão ca, Bạch Cốt Ma Thánh mà ma sát giáo gần đây muốn phục sinh, thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Một khi phục sinh, hắn có thể nắm giữ thực lực thời kỳ đỉnh phong không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt Mộ Dung Trường Minh lập tức trở nên ngưng trọng, lão nói, Bạch Cốt Ma Thánh là đại nhân vật ma đạo thành thánh đời đầu tiên của ma sát giáo, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó, khi huyết yêu hoàng triều chúng ta mới được thành lập, hắn đã từng giao chiến với hoàng đế đời đầu của chúng ta. Trận chiến đó kinh thiên động địa, đánh nát hơn 10 vạn dặm sơn hà. Cho nên, Bạch Cốt Ma Thánh này vô cùng khủng bố. Một khi hắn phục sinh, đừng nói là vùng biên cương này, mà có lẽ cả huyết yêu hoàng triều chúng ta sẽ phải nghênh đón một đại địch. Vì vậy, ngăn cản ma sát giáo phục sinh Bạch Cốt Ma Thánh là nhiệm vụ chúng ta nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, ta cũng biết một chút thông tin nội bộ. Đến lúc đó sẽ có nhân vật quan trọng từ hoàng cung của huyết yêu hoàng triều giáng lâm tòa thành biên cương này, hiệp trợ chúng ta cùng nhau ngăn cản âm mưu lần này. Rất có thể sẽ có cường giả cốt cán từ hoàng gia tu hành học viện, nơi chuyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài của hoàng triều đến đây. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, xem ra Bạch Cốt Ma Thánh này thật sự là một kẻ phi thường đáng sợ. Bằng không, tầng lớp thượng tầng của huyết yêu hoàng triều không thể nào coi trọng như vậy, lại còn điều động cả cường giả cốt cán khác giáng lâm nơi này. Cường giả cốt cán của hoàng gia tu hành học viện, xem ra là những tồn tại vô cùng lợi hại. Mộ Dung Trường Minh lập tức gật đầu cười, nói, hoàng gia tu hành học viện của huyết yêu hoàng triều chúng ta chuyên dùng để bồi dưỡng các loại tuyệt thế thiên tài mạnh mẽ. Còn có rất nhiều cường giả tiền bối cũng đang tiềm tu trong học viện, mục đích chính là để không ngừng nâng cao thực lực, hễ là cường giả trong hoàng gia tu hành học viện. Trên cơ bản đều có địa vị vô cùng cao, bất kỳ ai thấy cũng phải giữ thái độ tôn kính cơ bản, bởi vì hoàng gia tu hành học viện chính là đại diện cho thân phận cao quý. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh như nghĩ đến điều gì, lão liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong lão đệ, thiên phú tu hành của ngươi ta đều thấy cả rồi, vô cùng yêu nghiệt. Thậm chí có những bí mật trên người ngươi mà ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cho nên ta nghĩ, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở biên cương lần này, ngươi có thể trực tiếp xin gia nhập hoàng gia tu hành học viện. Dù sao thân phận địa vị của ngươi bây giờ cũng đã tấn thăng lên nam tước quý tộc của huyết yêu hoàng triều. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất trong giới quý tộc, nhưng dù sao cũng là quý tộc, có tư cách xin gia nhập hoàng gia tu hành học viện. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, rồi gật đầu đáp, nếu có cơ hội, ta sẽ cân nhắc. Đối với hoàng gia tu hành học viện, Diệp Phong tuy cũng có chút hứng thú, nhưng hứng thú cũng không lớn lắm. Dù sao điều hắn muốn làm vẫn là không ngừng nâng cao thân phận quý tộc của mình, từ đó có thể khuynh đảo triều chính, âm thầm nắm giữ quyền lực của cả huyết yêu hoàng triều. Cho nên lúc này, dù Diệp Phong cảm thấy Mộ Dung Trường Minh nói có lý, nhưng đối với hoàng gia tu hành học viện, cảm giác cũng chỉ bình thường. Dường như nghe ra sự tùy ý trong giọng nói của Diệp Phong, Mộ Dung Trường Minh đứng trước mặt không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lão biết, Diệp Phong có lẽ cũng chỉ nói qua loa mà thôi. Nhưng Mộ Dung Trường Minh cũng biết, bất luận Diệp Phong lựa chọn con đường nào, dù là tiến vào hoàng gia tu hành học viện để chuyên tâm học võ đạo, hay là không ngừng nâng cao địa vị quý tộc của mình, cuối cùng hắn nhất định đều có thể trở thành tồn tại huy hoàng nhất trên con đường đó. Bởi vì thiên phú của Diệp Phong thật sự quá mạnh mẽ, Mộ Dung Trường Minh biết, với thiên phú nghịch thiên như vậy, nếu không chết yểu, sẽ có một ngày đại danh của Diệp Phong được truyền khắp huyết yêu hoàng triều, thậm chí là khắp cả đại địa Bắc Vực của vạn yêu giới diện. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một cô gái trẻ mặc hắc y trường sam đột nhiên chạy tới từ ngoài trạch viện. Cô gái này trông khá xinh đẹp, nhưng một thân trang phục lại toát lên vẻ hiên ngang. Nàng đi đến trước mặt Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong. Vô cùng cung kính ôm quyền nói, Diệp Phong đại nhân, thống soái bảo ta thông báo cho ngài. Lệnh bài thân phận nam tước của ngài đã được khẩn cấp chuyển phát từ Hoàng cung huyết yêu Hoàng Triều đến, hiện đang ở trong nhẫn chứa đồ của ta. Thống soái bảo ta đưa cho ngài, ngài ấy nói vốn muốn tự mình giao cho ngài, nhưng hiện tại có việc quan trọng khác. Vừa rồi, một nhóm thành viên cốt cán từ Hoàng gia tu hành học viện vừa giáng lâm trừ ma tổng bộ. Thống soái hiện đang nghênh đón họ, nên tạm thời không có thời gian tới, liền bảo ta lập tức đem lệnh bài nam tước đưa cho ngài. Nghe nữ tử áo đen trước mặt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn cũng mang theo một tia mong đợi, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ từ tay nàng. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp mở ra. Một khắc sau, trong tay hắn đã xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Trên đó khắc hai chữ lớn nam tước, bên phải phía dưới còn có hai chữ nhỏ nhất cấp, đại biểu cho cấp nam tước thấp nhất trong giới quý tộc Hoàng Triều. Dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Dù sao hắn đến huyết yêu Hoàng Triều này cũng chưa được bao lâu, có thể trở thành một quý tộc thực thụ, một nam tước nhất cấp, đối với hắn mà nói đã là bước đầu thành công. Tiếp theo, Diệp Phong chỉ cần chậm rãi không ngừng nâng cao thước vị của mình, để địa vị quý tộc không ngừng tăng lên. Hắn tin rằng sẽ có một ngày mình có thể leo lên đỉnh cao quyền lực của huyết yêu Hoàng Triều, lật tay làm mây, úp tay làm mưa trong vòng xoáy quyền lực thực sự. Lúc này, sau khi giao nhẫn chứa đồ cho Diệp Phong, nữ tử áo đen phụ trách truyền lệnh liền đứng dậy cáo từ. Đứng bên cạnh, Mộ Dung Trường Minh lập tức lên tiếng, Diệp Phong lão đệ, người có thể thử kích hoạt lệnh bài thân phận nam tước này. Loại lệnh bài này là do huyết yêu Hoàng Triều chúng ta đặc chế, không chỉ là biểu tượng thân phận mà còn là một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lại là loại pháp bảo thuộc tính khí vận vô cùng đặc thù, có thể giúp ngươi cùng hưởng lực lượng khí vận khổng lồ của toàn bộ huyết yêu Hoàng Triều. Gia trì cho toàn bộ thuộc tính sức mạnh của ngươi. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lập tức lộ ra vẻ mong đợi, nói, được rồi, vậy ta thử xem sao. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra pháp lực bàng bạc của mình, rót vào lệnh bài thân phận nam tước trong tay. Gần như ngay tại khoảnh khắc Diệp Phong kích hoạt lệnh bài, bên trong nó lập tức bộc phát ra một luồng lực lượng khí vận vô cùng khổng lồ. Diệp Phong có thể cảm giác được, khí vận khổng lồ của toàn bộ huyết yêu Hoàng Triều lập tức từ trong cõi hư không u minh kết nối đến lệnh bài trong tay mình. Vù, một luồng khí vận lực hùng hồn trực tiếp bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, khí vận gia trì, Diệp Phong lập tức cảm thấy, tu vi võ đạo và toàn bộ thuộc tính của mình đều được tăng lên đáng kể. Lực cảm giác, linh hồn lực, sức chiến đấu, tốc độ, sức bền, lực phòng ngự, lực công kích tất cả đều tăng vọt dưới sự bao phủ của luồng khí vận khổng lồ này. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sự tăng cường này tuyệt đối có thể khiến mình mạnh hơn trạng thái bình thường gấp mấy lần. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong bỗng sáng rực lên, bên cạnh. Mộ Dung Trường Minh cười nói, Diệp Phong lão đệ, nếu tiếp theo ngươi có thể tiếp tục nâng cao thân phận địa vị của mình lên thành nam tước nhị cấp. Lệnh bài của ngươi cũng sẽ được thăng cấp. Đến lúc đó, khí vận lực ngươi nhận được sẽ càng khổng lồ hơn, thuộc tính sức mạnh có thể tăng lên không chỉ mấy lần, mà có thể là mười mấy lần, thậm chí cuối cùng lên đến mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Cho nên, trở thành quý tộc của huyết yêu Hoàng Triều chúng ta không chỉ là biểu tượng thân phận, mà lợi ích thực tế nhận được cũng vô cùng to lớn. Giờ phút này, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Hắn không ngờ ở huyết yêu Hoàng Triều, sau khi thân phận quý tộc của mình được nâng cao lại có thể nhận được lợi ích thực tế như vậy. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là vô cùng đáng mừng, bởi vì con đường hắn muốn đi tiếp theo chính là không ngừng nâng cao địa vị quý tộc của mình. Vì vậy, vị và thân phận quý tộc càng cao, hắn càng có thể nhận được khí vận gia trì lớn hơn từ huyết yêu Hoàng Triều, sức mạnh của hắn cũng sẽ được tăng lên không gì sánh được. Điều này đối với Diệp Phong có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lúc này, trong đầu Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong. Loại lệnh bài thân phận này hẳn là sản phẩm đặc thù của loại Hoàng Triều như huyết yêu Hoàng Triều, nó liên kết với toàn bộ khí vận và quốc vận của họ. Cho nên, ngươi có thể thử một tác dụng khác của nó, một tác dụng mà có lẽ không ai phát hiện ra, đó chính là thông qua lệnh bài này. Lén lút hấp thu khí vận lực của cả Hoàng Triều để thúc đẩy tu luyện của chính mình. Ồ, nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. hắn không ngờ Sở Hoàng lại muốn mình thông qua lệnh bài này, liên kết với toàn bộ khí vận của huyết yêu Hoàng Triều rồi ăn cắp khí vận lực đó để tu luyện. Đây chính là một đại tội có thể mất đầu, nhưng Diệp Phong tự nhiên không có chút kiêng kỵ nào. Dù sao hắn đến huyết yêu Hoàng Triều vốn dĩ đã có mục đích không trong sáng, là muốn khống chế toàn bộ nơi này. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong đầu đáp lại, được, nếu có thời gian, ta sẽ thử xem sao. Giờ phút này, Diệp Phong treo khối lệnh bài thân phận năm tước quý tộc bên hông mình. Nếu cần, hắn có thể tùy thời kích hoạt nó để tăng cường trạng thái chiến đấu của mình. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh cười nói, vậy ta đi trước đây, mấy ngày tới, người cứ nghỉ ngơi cho tốt ở đây, sau đó chúng ta có lẽ sẽ phải thâm nhập vào nơi sâu nhất của Hắc Ám Xâm Lâm. Tìm ra vị trí cụ thể mà Ma Sát Giáo đang mưu đồ phục sinh Bạch Cốt Ma Thánh. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nhìn Hắc Kỳ Lân bên cạnh, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài đi tiễn Mộ Dung lão ca một đoạn đi. Hắc Kỳ Lân gật đầu, đi đến trước mặt Mộ Dung Trường Minh, hai vị lão nhân cùng nhau đi về một hướng xa. Diệp Phong biết, giữa Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh cũng có một tình hữu nghị không tầm thường, nên hắn đang tạo cơ hội để hai người họ có thể trao đổi riêng với nhau. Lúc này, Diệp Phong quay trở về đại trạch viện của mình, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm suy đoán mà Sở Hoàng vừa nói. Xem có thể thông qua lệnh bài thân phận nam tước này để liên kết với khí vận khổng lồ của huyết yêu Hoàng Triều. Rồi ăn cắp khí vận lực trong đó để tăng cường tu vi và sức mạnh của mình hay không? Ông, Diệp Phong trực tiếp lấy lệnh bài thân phận nam tước vào tay, hắn cẩn thận cảm ứng, thông qua linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ của mình. Lập tức có thể nhìn thấy bên trong lệnh bài có một sợi tơ do khí thể phát sáng tạo thành, nối liền với cả bầu trời vô ngần. Dĩ nhiên, sợi tơ phát sáng này chỉ có linh hồn sư như Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Phương hướng mà sợi tơ này kết nối chính là hoàng thành của huyết yêu Hoàng Triều. Diệp Phong lập tức hiểu ra, sợi tơ phát sáng này hẳn là sợi tơ do khí vận lực tạo thành. Và lệnh bài nam tước của mình chính là thông qua sợi tơ này để kết nối với tổng bộ khí vận lực của Hoàng Triều ở trung tâm Hoàng Thành. Lúc này Diệp Phong liền hiểu ra, Sở Hoàng nói không sai, mình có lẽ thật sự có thể lợi dụng lệnh bài này để lén lút hấp thu tổng khí vận lực của Hoàng Triều. Tuy nhiên, Diệp Phong biết mình không thể làm việc này quá mức, bằng không chắc chắn sẽ gây chú ý cho các cường giả tuyệt đỉnh trong Hoàng Thành. Đến lúc đó bị tra ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thán, Sở Hoàng thật là nhiều ý đồ xấu. Hắn không chút do dự, bắt đầu thông qua lệnh bài trong tay thử nghiệm hấp thu khí vận lực của huyết yêu Hoàng Triều. Ông trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy một luồng khí vận lực vô cùng hùng hồn, thông qua lệnh bài quý tộc nam tước trong tay, nhanh chóng truyền vào toàn thân mình. Hắn lập tức cảm thấy năng lượng trong đan điền của mình đang không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức tu vi của mình đang liên tục tăng lên, không thể không nói. Huyết yêu Hoàng Triều không hổ là một trong ba đại thế lực bá chủ đỉnh cấp của Bắc Vực, nội tình vô cùng hùng hậu, dân số có lẽ lên đến mấy chục tỷ. Người tu hành có lẽ cũng có vài trăm triệu. Vì vậy, khí vận lực hình thành từ cơ số dân khẩu khổng lồ như vậy vô cùng kinh khủng, cho nên lúc này, dù Diệp Phong chỉ hấp thu một chút xíu khí vận lực thông qua lệnh bài, nhưng vì nó đến từ tổng bộ khí vận của Hoàng Thành, nên vô cùng cao cấp và tinh thuần, lập tức khiến công lực của hắn tăng vọt. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu nhanh chóng đột phá, dù tu vi của hắn hiện đang ở nửa bước thiên cung cảnh, đúng vào một bình cảnh lớn nhất, nhưng lúc này, nhờ vào luồng khí vận lực hùng hồn từ tổng bộ Hoàng Thành hấp thu được, bình cảnh tu vi của hắn lập tức bị xung kích đến lung lay. Cuối cùng tại một thời khác, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bạo phát từ trên người Diệp Phong. Hắn đã thành công phá vỡ bình cảnh lớn nhất của nửa bước thiên cung cảnh, rốt cuộc đã triệt để bước vào thiên cung cảnh nhất trọng thiên chân chính. Khi bước vào thiên cung cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong lập tức cảm giác được lực chiến đấu của mình đã được tăng lên không gì sánh bằng. Dù sao đây cũng là một cấp độ hoàn toàn mới, khiến mọi thứ của hắn đều được lột xác triệt để. Tu vi thiên cung cảnh nhất trọng thiên quả nhiên vô cùng cường đại. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Nhưng điều khiến hắn kinh hỉ nhất chính là, mình thật sự có thể thông qua lệnh bài quý tộc nam tước trong tay để ăn cắp và hấp thu tổng bộ khí vận lực của huyết yêu Hoàng Triều. Diệp Phong không nhịn được nói trong đầu, Sở Hoàng, suy đoán của ngươi là đúng, ta thật sự có thể thông qua lệnh bài nam tước này để hấp thu khí vận lực của huyết yêu Hoàng Triều. Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu, đáp chờ sau này khi địa vị quý tộc của ngươi không ngừng tăng lên, lệnh bài đặc chế nhận được càng ngày càng cao cấp. khí vận lực của huyết yêu hoàng triều mà ngươi có thể nhận và hấp thu cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí đến cuối cùng, nếu ngươi thật sự có thể nắm giữ quyền lực lớn trong huyết yêu hoàng triều, ngươi thậm chí có thể chia cắt khí vận lực mà hoàng triều đã tích tụ bao năm qua. Đến lúc đó có thể khiến công lực và sinh mệnh lực của ngươi đều được lột xác và tiến hóa hoàn toàn mới. Hơn nữa, còn có một điểm mà người bình thường không hề biết, đó là trong khí vận lực của các đại hoàng triều tu hành này, không chỉ tụ tập tín ngưỡng lực của phàm nhân, mà còn tụ tập tín ngưỡng lực của rất nhiều người tu hành. Trong đó có vật chất thần tính vô cùng nồng đậm, nếu ngươi có thể từ những khí vận lực này rút ra vật chất thần tính, có thể cực lớn rèn luyện và nâng cao thiên thần bất hủ thể của ngươi. Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, lần này Diệp Phong thật sự cảm thấy chấn động. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ sâu sắc. Sở Hoàng không hổ là Sở Hoàng, vĩnh viễn là thần, cái gì cũng biết. Lúc này, tu vi đột phá đến thiên cung cảnh nhất trọng thiên chân chính khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Dù sao hắn đã kẹt ở đại bình cảnh này rất lâu, bây giờ nhờ vào khí vận lực khổng lồ của huyết yêu hoàng triều truyền vào, công lực tăng vọt trong nháy mắt, hắn tự nhiên vô cùng hài lòng. Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng vì trong đầu mình có một tồn tại thần bí như Sở Hoàng, bằng không, hắn thật sự không biết lệnh bài nam tước này còn có nhiều tác dụng như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong cẩn thận thử một chút, cũng không rút ra được bao nhiêu vật chất thần tính từ khí vận lực, hắn biết, xem ra cấp bậc quý tộc của mình vẫn còn tương đối thấp. Cho nên lệnh bài nam tước nhất cấp này tiếp nhận được khí vận lực chưa đủ cao cấp, không thể rút ra vật chất thần tính thực sự. Diệp Phong lúc này càng thêm mong đợi và khao khát việc nâng cao cấp bậc quý tộc của mình. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều lợi dụng lệnh bài nam tước của mình, không ngừng hấp thu khí vận lực từ trung tâm hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Công lực của hắn cũng ngày càng tăng tiến. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ bảy, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, thành công từ thiên cung cảnh nhất trọng thiên đột phá lên thiên cung cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong hiện tại vẫn chưa dám hấp thu khí vận lực một cách quá khoa trương, để tránh bị cường giả đỉnh cấp của huyết yêu hoàng triều phát hiện. Dù sao địa vị của hắn bây giờ vẫn còn tương đối thấp, chỉ là một nam tước nhất cấp, tạm thời chưa dám càn rỡ như vậy. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi mở mắt trong phòng tu luyện của mình, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ sâu sắc. Có lệnh bài thân phận nam tước này gia trì, công lực của hắn tăng lên thật sự quá nhanh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá một đại bình cảnh, còn đột phá lên thiên cung cảnh nhị trọng thiên. Ngay cả Hắc Kỳ Lân đứng bên ngoài cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong chỉ dựa vào tu luyện của chính mình cũng có thể đột phá nhanh như vậy. Dù sao trong mắt Hắc Kỳ Lân, Diệp Phong đột phá nhanh chủ yếu là do có thể thôn phệ năng lượng của sinh linh khác. Nhưng lần này, Diệp Phong vẫn luôn ở trong phòng tu luyện chuyên dụng của mình tại Đại Trạch Viện. Vậy mà tu vi của hắn vẫn đột phá nhanh như thế, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Có lẽ Hắc Kỳ Lân làm sao cũng không tưởng tượng được, Diệp Phong lại có thể dựa vào cái lệnh bài thân phận nho nhỏ của mình, ăn cắp khí vận lực của cả huyết yêu hoàng triều để sử dụng. Thủ đoạn này thật sự quá thần kỳ, cũng quá nghịch thiên. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, Hắc Kỳ Lân tiền bối, trong mấy ngày ta bế quan, có ai đến thông báo chúng ta làm gì không? Hắc Kỳ Lân lắc đầu, đáp, tạm thời không có. Diệp Phong gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên, một thân ảnh lão giả áo bào đen bay tới từ xa. Chính là Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh đi tới trước mặt Diệp Phong, thần sắc có chút khẩn cấp nói, Diệp Phong, chúng ta đến lúc phải xuất phát rồi. Toàn bộ cường giả cốt cán của trừ ma tổng bộ đều đã tập trung ở ngoài cổng thành biên cương. Cường giả của Hoàng gia tu hành học viện cũng đang chờ ở đó. Chúng ta mau đi tập hợp đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân trực tiếp bay nhanh về phía cổng thành biên cương. Trên đường, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Trường Minh bên cạnh, không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca, các cường giả của Hoàng gia tu hành học viện đến đây, tu vi đại khái thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt Mộ Dung Trường Minh lộ ra một tia cảm thán, nói, thực lực của các cường giả võ đạo của Hoàng gia tu hành học viện bây giờ ngày càng mạnh. Lần này những cường giả đến giúp chúng ta ngăn chặn âm mưu của ma sát giáo, ai nấy tu vi đều vô cùng cường hãn, thậm chí còn có tuyệt đỉnh thiên kiêu thế hệ trẻ. Tu vi còn cao hơn ngươi bây giờ mấy đại cảnh giới, gần như sắp sánh ngang với các lão nhân vật chúng ta rồi. Cái gì? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Hắn không ngờ Hoàng gia tu hành học viện chuyên bồi dưỡng cường giả và thiên tài của huyết yêu hoàng triều lại thật sự có nhân vật lợi hại như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu. Kỳ thật nghĩ lại cũng bình thường. Dù sao Huyết Yêu Hoàng Triều là một trong ba đại thế lực bá chủ đỉnh cấp của toàn bộ Bắc Vực, Vạn Yêu Giới diện. Nội tình của nó vô cùng thâm hậu. Một hoàng triều tu hành khổng lồ như vậy, học viện chuyên dùng để bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi và cường giả đỉnh cấp. Tồn tại những thiên kiêu trẻ tuổi vô cùng lợi hại tự nhiên là chuyện vô cùng bình thường. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Phong, lát nữa ngươi gặp được các thiên tài trẻ tuổi của hoàng gia tu hành học viện. Có thể cùng họ giao lưu nhiều một chút, cho dù ngươi không gia nhập hoàng gia tu hành học viện. Việc trao đổi nhiều với những thiên kiêu đỉnh cấp này cũng sẽ có lợi ích cực lớn cho việc thăng tiến của ngươi tại Huyết Yêu Hoàng Triều trong tương lai. Dù sao, những người có thể tiến vào hoàng gia tu hành học viện, bất luận là lão nhân vật hay thiên tài trẻ tuổi, mỗi người đều có thân phận tôn quý, thiên phú siêu phàm. Vâng, nghe Mộ Dung Trường Minh nhắc nhở, Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đối với hắn, kỳ thật hắn không muốn chủ động giao lưu với ai lắm. Dù sao hắn không có nhiều tinh lực để làm những chuyện xã giao này. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng chỉ tùy tiện đáp ứng một tiếng. Thấy Diệp Phong ra vẻ độc hành hiệp như vậy, Mộ Dung Trường Minh cũng chỉ có thể cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lão biết, Diệp Phong nhìn như có chút hòa đồng, nhưng thực tế hắn có suy nghĩ độc lập của riêng mình, bình thường sẽ không vì nịnh bợ ai đó mà kết bạn. Lúc này, Diệp Phong theo Mộ Dung Trường Minh rất nhanh đã đến ngoài cổng thành biên cương. Hắn lập tức thấy trên vùng đất vàng ngoài cổng thành, quả nhiên đang đứng từng bóng người. Những người này có nam có nữ, có lão nhân, cũng có người trẻ tuổi, có nhân viên của trừ ma tổng bộ, cũng có những thành viên mà Diệp Phong chưa từng gặp. Hẳn là đến từ hoàng gia tu hành học viện, Diệp Phong lập tức cảm ứng được từng bóng người đang đứng trên đất, thực lực tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tình của Huyết Yêu Hoàng Triều quả nhiên còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về một hướng nào đó. Bởi vì hắn cảm ứng được một loại khí tức vô cùng quen thuộc. Một khắc sau, một thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ, mặc một bộ cung trang màu xanh duy mỹ, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Vậy mà lại là nữ thiên kiêu hoàng thất thần bí mà Diệp Phong từng gặp, Cổ Thanh Thanh. Nàng cũng tới,